Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung lại, Tạ Minh Chiết thấy gia đình Chỉ Dữ đến thì trêu chọc, Chỉ lão sư, đạo diễn nên trao cho cậu một cái cúp mới phải có cậu, nhiệt độ chương trình cứ tăng vùn vụt. Chỉ Dữ còn chưa biết chuyện mình và Cố Văn Triều lại lên hot search vào nửa đêm. Cứ nghĩ Tạ Minh Chiết đang nói chuyện vặt lông dê của đạo diễn chiều hôm qua. Chuyện đó cũng lên hot search. Cậu khiêm tốn đáp, cũng được thôi, trao cúp thì ít quá, nửa đêm cũng có thể lên hot search, phải thưởng tiền mới đúng. Từ Lực Bế Đoá Đoá đến, cười nói, Chỉ Dữ ngơ ngác, gì cơ, nửa đêm lên hot search nào. Tạ Minh Chiết thấy cậu chưa biết, nói, cậu không biết à, cậu và Tổng Giám Đốc Cố nổi dần dần trên hot search cả đêm. Bây giờ vẫn còn đó. Cậu xem đi, sáng nay bận quá, chưa kịp xem điện thoại nữa. Chỉ Giữ nó xong, liếc nhìn Cố Văn Triều, cả hai đồng loạt lấy điện thoại ra xem. Top 1 hot search giải trí. Cố Văn Triều bị Chỉ Giữ từ chối, nhìn thấy tiêu đề này, Chỉ Giữ đã có chút dự cảm. Cậu click vào xem, quả nhiên là chuyện xảy ra trước khi đi ngủ tối qua. Chỉ Giữ, Cố Văn Triều, hai người nhìn nhau, im lặng vài giây. Tạ Minh Chiết thấy vẻ mặt của họ, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, có hiểu lầm gì à? Tiện đang phát sóng trực tiếp, có thể giải thích một chút. Từ Lực đặt Đoá Đoá xuống, cũng nói. Đúng vậy, có hiểu lầm thì giải thích cho rõ, không sao đâu. Những người khác cũng nhìn Chỉ Dữ, khán giả cũng rất tò mò. Đúng rồi, có hiểu lầm thì mau nói rõ ra đi. Tiếp tục ngọt ngào, tối nay vẫn ngủ cùng nhau chứ? Nói đi. Tổng Giám Đốc Cố chọc giận cậu như thế nào? Bọn tôi sẽ ủng hộ cậu. Thật ra thì tôi cũng không ngại ăn cẩu lương đâu. Trước sự quan tâm của mọi người, Chỉ Dữ giờ khóc giờ cười, gãi đầu nói. Chuyện này, thật ra thì cũng không hẳn là hiểu lầm. Cư dân mạng đoán là Cố Văn Triều chọc giận Chỉ Dữ, ngẫm lại cũng không sai. Tạ Minh Chiết, mọi người là bảo cậu giải thích mà, chứ có phải bảo cậu thừa nhận đâu. Tạ Minh Chiết ngừng một chút, hỏi. Tổng Giám Đốc Cố thật sự chọc giận cậu à? Mọi người quay đầu nhìn chằm chằm Cố Văn Triều. Cố Văn Triều, Chỉ Giữ chừng mắt nhìn Cố Văn Triều một cái. Tự anh nói đi, Cố Văn Triều nghĩ đến nguyên nhân Chỉ Giữ tức giận. Chuyện này làm sao có thể nói ra miệng được? Anh ho khan một tiếng rồi nói. Không có gì, chỉ là một chút. Tình thú, giữa chồng thôi. Mọi người, họ đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Chỉ Giữ. Chỉ Giữ nhìn trời, nhìn đất. Ngắm hoa, ngắm cỏ, rồi quay ra gọi to về phía cửa tổ đạo diễn. Đạo diễn có ra không? Mọi người đến đủ cả rồi này. Khóe môi Cố Văn Triều cong lên. Mọi người thấy cậu rõ ràng đang đánh trống lảng, biết là không có gì nghiêm trọng nên bật cười. Khán giả, khụ khụ, tình thú vợ chồng, hiểu rồi nha, hiểu rồi, hiểu rồi. Không phải chuyện của chúng ta, ăn cẩu lương là được rồi. Ha ha ha. Chắc chắn là Tổng Giám Đốc Cố đã làm Tiểu Làm Tinh tức giận. Đây có phải là thứ chúng ta nên nghe không? Pi Pi mau che tai lại đi. Đạo diễn đang ngồi xem kịch ở trước màn hình, bị tiếng Chỉ Giữ gọi thì ra. Anh ta cầm loa nói. Chào buổi sáng mọi người. Mọi người xem, thôn Thanh Nghiêu của chúng ta gần đây đang vào vụ gặt. Lúa đã thu hoạch gần xong, nhưng vẫn còn một số ruộng mạ chưa cấy. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là đi cấy mạ. Nghe thấy cấy mạ, mọi người đều ngạc nhiên. Tôi chưa cấy mạ bao giờ. Tôi cũng vậy, Chỉ Giữ hỏi Cố Văn Triều. Anh đã cấy mạ bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều, chưa, đạo diễn thấy mọi người đều không có kinh nghiệm cấy mạ, đúng ý của anh ta. Anh ta nói thêm, với lại, hôm nay trời nắng to, mọi người nhớ làm tốt công tác chống nắng nhé. Kiểu mũ này không được đâu, tốt nhất là đội loại mũ rơm rộng vành này. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị áo chống nắng và ống tay. Ngoài ra, mọi người không cần đi giày mà đi dép lê thôi. Mọi người đến lấy một chút rồi chúng ta lên đường. Cạnh mái hiên có rất nhiều mũ rơm rộng vành, cả mũ trẻ con, cùng với áo chống nắng, ống tay và dép lê. Nhìn trời nắng chói chang, mọi người tháo mũ lưỡi chai, đội mũ rơm lên. Chỉ Giữ và mọi người mặc áo chống nắng, nên không lấy ống tay. Họ cởi giày, đi dép lê của chương trình chuẩn bị. Pi Pi đi đôi giày sang đan nhỏ, hỏi, ba ba, con có phải đổi không? Chỉ Giữ dứt khoát, đổi, ngoài ruộng toàn bùn, dép lê dễ sửa hơn. Vâng ạ, Pipi cúi xuống cởi giày sang đan, đi đôi dép lê màu xanh ba ba đưa. Cố Văn Chiều đội mũ cho Pipi, đứng dậy thì thấy Chỉ Giữ cầm một lọ xịt chống nắng nhìn anh. Anh đã bôi ở nhà rồi, Cố Văn Chiều nói, nắng độc lắm, bôi thêm một lớp đi, lần trước anh còn bị cháy nắng cơ mà. Chỉ Giữ đi ra sau lưng Cố Văn Chiều, vén cổ áo anh lên, lấy xịt chống nắng xịt lại một lần nữa lên cổ anh. Cố Văn Chiều đợi cậu xịt xong, nói, để anh bôi thêm cho em nữa. Chỉ Giữ đặt xịt chống nắng lên ghế, em bôi rồi, đi thôi. Đoàn người đi theo đạo diễn về phía đầu thôn, hai bên đường là những cây đào họ đã trồng trước đó. Dưới ánh nắng mặt trời, mỗi cây đều tràn đầy sức sống. Ba ba, cây này là chúng ta trồng. Đi đến trước cửa một nhà dân, Pipi bỗng nhiên chỉ vào cây non bên cạnh. Chỉ Giữ ngạc nhiên, bảo bối con vẫn nhớ à, cái cây hoa này ở đây, con nhớ. Pipi chỉ vào bụi hoa hồng trước cổng, giỏi quá, con còn nhớ đã trồng những gì không? Pipi suy nghĩ một lát, nói, còn có một tảng đá to bên cạnh, với một cái gốc cây ở trước cổng. Chỗ nào có gốc cây? Có, một cái rất to, ngay trước cửa nhà họ ấy. Hai ba con vừa đi vừa nói chuyện, Cố Văn Chiều đi bên cạnh lắng nghe. Đoàn người đi dép lê, đội mũ rơm, nhanh chóng cùng đạo diễn đến cánh đồng. Nhiều ruộng đã cấy xong, những cây mạ xanh mướt thành từng vạt, lay động trong gió. Mấy cây mạ này sao nhìn lộn xộn thế, không phải nên cấy thành hàng à? Tạ Minh Chiết hỏi. Chỉ Giữ đáp, đây là vãi mạ, không phải cấy. Vãi, đúng rồi, anh nhìn anh kia kìa, đang vãi mạ đấy. Cách này không phải cúi lưng nhiều, tốn ít sức hơn. Mọi người đi lên trước xem, có những người đang cõng giỏ hoặc cầm mạ, một tay nắm mạ rồi ném ra ruộng. Cách này nhẹ nhàng hơn thật, Tạ Minh Chiết gật đầu, nhưng mà vãi không đều nhỉ. Chỉ Giữ nói, vãi xong còn phải mất chút thời gian đi nhặt lại, cứ chỗ nào dày thì nhổ đi, chỗ nào thưa thì cấy thêm. Họ còn phải tạo rãnh nữa, để tiện đi lại khi bón phân, diệt sâu bỏ. Cố Văn Chiều ngạc nhiên hỏi Chỉ Giữ, em còn biết cả chuyện này à? Trước kia từng quay một bộ phim về nông thôn, có xem qua rồi. Đạo diễn dừng lại bên một mảnh ruộng hình chữ nhật rất lớn. Anh ta chỉ tay, chính là mảnh này, ruộng này rộng 7 sào, hôm nay chúng ta phải cấy xong nó. Lớn thế này sao? Tạ Minh Chiết kinh ngạc, có chút nghi ngờ. Chúng ta có làm xong không? Đạo diễn nói, một nhà nông bình thường, 2-3 người một buổi chiều là xong. Tạ Minh Chiết, giỏi thật, mọi người, đạo diễn lại hướng dẫn. Trước hết, tôi sẽ dạy mọi người cách vãi mạ. Tiểu Vương, là mẫu đi. Đầu ruộng có 2 khay mạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Tiểu Vương xắn ống quần, cầm một khay mạ đi ra bờ ruộng, nói. Cứ thế, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi mạ, hơi dùng sức một chút, mạ sẽ tách khỏi khay. Sau đó ném xa, theo đường parabol trên không trung. Tiểu Vương vươn tay, ném một nắm mạ lên không. Nắm mạ rơi xuống ruộng như hoa tiên nữ giải, cắm chắc chắn vào bùn. Tạ Minh Chiết nắm lấy mạ trên khay, thấy rễ mạ có một ít bùn bọc lại. Ồ, tôi hiểu rồi. Cục bùn này nặng nên có thể CMV, ruộng. Anh ấy tùy tiện ném nắm mạ xuống, nó rơi thẳng vào ruộng. Đạo diễn vỗ tay, mọi người hiểu hết rồi chứ. Vậy bắt đầu làm việc thôi. Mạ ở đây, đừng vãi dày quá. Mỗi cây mạ cách nhau 20cm. Chỗ nào thưa quá thì cấy thêm, tách ra, một số người đi đầu kia đi. Chỉ Giữ nói với Cố Văn Chiều, chúng ta sang đầu kia nhé. Được, Chỉ Giữ nhìn ra xa, hỏi đạo diễn. Đạo diễn, đầu kia có mạ không? Có, Chỉ Giữ nói, vậy chúng tôi sang đầu kia. Cậu cởi giày, xuống bờ ruộng. Bảo bối, cởi giày ra. Ba bế con xuống, Pipi cởi giày, Chỉ Giữ bế cậu bé xuống bờ ruộng. Pipi tò mò dẫm chân trần trên bờ ruộng, bé nhấc chân rậm rậm rồi nói, ba ba, bùn này mềm mềm. Ừ, vì vừa cày xong mà. Chỉ Giữ cảm thấy đi chân trần trên bờ ruộng rất thoải mái. Có thấy thoải mái không? Pipi gật đầu, vui vẻ rậm rậm. Có à, bờ ruộng rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Chỉ Giữ dặn dò, đi thôi, cẩn thận kẻo trượt chân. Vâng, Chỉ Giữ để Pipi đi trước, đi sau. Cả gia đình ba người hôm nay đều mặc quần đùi, tránh được không ít rắc rối. Đi đến đầu bên kia, họ thấy mẹ Lâm Lâm và bà Lâm Lâm đang vãi mạ. Lâm Lâm cũng ở đó, còn có chú cún Tiểu Phi. Mắt Pipi sáng lên, hô to, anh Lâm Lâm, Tiểu Phi, cậu bé bước nhanh chạy tới, bảo bối con đi chậm thôi, cẩn thận, Trì Dữ dặn dò xong, cũng cất cao giọng chào, anh, Phỉ, đây là ruộng của nhà các anh chị à, mẹ Lâm Lâm thấy Trì Dữ và gia đình, cười nói, đúng vậy, Trì lão sư, hôm nay mọi người đến vãi mà à, vâng, nhà anh chị sắp xong chưa, Trì Dữ hỏi, còn mỗi mảnh này thôi, hôm nay là xong, mẹ Lâm Lâm đáp, rồi cười nói, Trì lão sư, cảm ơn mọi người đã mua bắp và bơ cho chúng tôi nhé. Nhiều thế này, tốn kém quá. Lần phát sóng trực tiếp trước đó, khi họ muốn làm bắp rang để xem phim, Trì Dữ đã đến nhà Lâm Lâm và Mao Mao để mượn hạt bắp, đường và bơ. Sau đó, Trì Dữ đã đặt mua 3 phần trên mạng. Khi hàng đến, cậu đang quay chương trình nên đã nhờ nhân viên trong đoàn mang đến tặng cho gia đình Lâm Lâm và Mao Mao. Không cần cảm ơn đâu, trước đây đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Pipi đã chạy đến chỗ Lâm Lâm, nhưng giữa bé và Lâm Lâm có một con mương nhỏ, không qua được. Mẹ Lâm Lâm vừa vặn đang đặt khay mạ ở đầu ruộng. Pipi gọi to, dì ơi, con muốn qua đó, dì bế con qua được không? Được chứ, mẹ Lâm Lâm rửa tay dưới mương, bế Pipi qua. Cảm ơn dì à, Pipi nói lời cảm ơn, rồi chạy đến chỗ Lâm Lâm và Tiểu Phi chơi. Trì Dữ gọi lớn, Pipi, chơi một lát thôi rồi phải quay lại làm việc đấy nhé. Dạ, Trì Dữ thấy gia đình Lâm Lâm đều đứng trên bờ ruộng để vãi mạ, ném từng cây mạ xuống ruộng. Cậu đi tới hỏi tò mò, chị ơi, vãi từng cây như thế này tiện hơn hay ném trực tiếp tiện hơn? Cách nào nhanh hơn và đỡ vất vả hơn à? Cũng gần như nhau. Ném thì nhanh hơn, nhưng sau đó phải đi nhặt lại, có cây ném không tốt bị đổ hoặc có chỗ dày chỗ thưa, lại phải cấy thêm thủ công. Vãi từng cây một lần là xong, cũng không cần phải cúi lên cúi xuống nhiều lần. Mẹ Lâm Lâm nói, ồ, em hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Dữ nhìn sang Cố Văn Triều và hỏi, chúng ta dùng cách nào? Cố Văn Triều suy nghĩ một chút, nói, vãi từng cây đi, không phải cúi lưng nhiều, một lần là xong. Trì Dữ, được. Trì Dữ nhìn mảnh ruộng của gia đình Lâm Lâm, họ chia thành 4 ô hình chữ nhật nhỏ. Cậu hỏi mẹ Lâm Lâm, chị ơi, việc chia ô này có gì đặc biệt không? Khoảng cách cần rộng bao nhiêu? Mẹ Lâm Lâm nhìn mảnh ruộng của họ, nói, mảnh này của mọi người có thể chia thành 4 ô, rãnh ở giữa cách nhau khoảng 40cm. Được rồi, cảm ơn chị, mọi người không vãi nữa à, bọn em không muốn cúi lưng nhiều, là một lần cho xong. Mẹ Lâm Lâm cười nói, chỗ chúng tôi còn một cái chậu rỗng, mọi người cầm đi dùng đi. Không phải chạy đi lấy khay mạ nữa. Trì Dữ vui vẻ, tốt quá, cảm ơn chị. Trì Dữ đi lấy cái chậu, nó khá lớn, gông giống loại dùng để tắm cho trẻ con. Cậu mang về cùng Cố Văn Triều cho mạ vào. Anh xem, mạ phải đặt ngọn, gốc đối gốc. Trì Dữ vừa nói vừa chỉ cho Cố Văn Triều cách đặt mạ. Ừ, như vậy sẽ không bị hỏng. Hai người đặt đầy một chậu lớn, rồi như cách của mẹ Lâm Lâm, bê chậu xuống ruộng, đặt phía sau. Trì Dữ, mỗi người một bên nhé. Được, Trì Dữ áng chừng khoảng cách, dùng mạ cắm xuống làm ranh giới. Em làm đến đây, còn anh từ đây đến đây. Được, phân chia xong, hai người xuống ruộng, một tay cầm khay mạ, một tay nhổ mạ ra rồi bắt đầu vãi từng cây một. Tay phải thật chuẩn xác, nếu không, có chỗ thì rộng, có chỗ thì hẹp. Trì Dữ vừa vãi một hàng vừa nói. Cố Văn Triều đáp, rộng hay hẹp một chút cũng không sao. Anh thấy họ cũng không quá quan trọng, làm nhiều sẽ quen thôi. Trì Dữ vãi xong một hàng nữa, nói, này ông xã, anh xem chúng ta thế này, nếu vãi nhanh một chút, có giống cây đậu trong Plan vs Zombie không? Phụt phụt phụt phụt, vãi hết một hàng. Cố Văn Triều, anh không nhịn được cười thành tiếng. Anh cười cái gì, không giống à? Giống. Cái gì mà cây đậu trong Plan vs Zombie? Đúng lúc đó, gia đình Tạ Minh Chiết cũng đến. Thấy cách họ làm, anh ấy hỏi, Trì lão sư, sao hai người không ném? Ném thì không phải xuống ruộng. Trì Dữ kể lại lời mẹ Lâm Lâm nói cho họ nghe. Bọn tôi muốn làm một lần cho xong, không muốn buổi chiều phải cúi lưng nhiều. Tạ Minh Chiết và vợ liếc nhìn nhau. Chúng ta cũng vãi từng cây nhé. Được, Trì Dữ nói cho họ khoảng cách giữa các ô. Vợ chồng Tạ Minh Chiết cũng bắt đầu vãi. Vừa đủ mỗi người phụ trách một ô, bên kia, Khang Khang đã chạy đến chơi với Pipi và Lâm Lâm. Ba đứa trẻ và một chú chó chạy nhảy trên bờ ruộng. Phía sau còn có hai người quay phim đi theo. Lâm Lâm dẫn hai cậu em chơi bên bờ mương, chỉ vào dòng nước và nói. Xem này, có lươn. Khang Khang, lươn ở đâu? Pipi hỏi, lươn là con gì ạ? Khang Khang và Pipi tò mò ngồi xổm xuống bờ mương xem. Pipi không biết lươn à, ở ngay đó thôi. Lâm Lâm chỉ tay xuống mương. Bên cạnh cọng cỏ kia, thấy không? Đó là con lươn đấy. Pipi mở to mắt vẫn không thấy. Không có à? Toàn là bùn thôi. Người quay phim thì thấy, lia máy quay xuống mương để quay cận cảnh. Đúng là có lươn thật, màu giống bùn nên khó phát hiện. Pipi, lươn ở đâu? Pipi và Khang Khang là trẻ con thành phố, chưa thấy lươn sống bao giờ. Lâm Lâm sốt ruột, nhặt một cọng cỏ chỉ xuống mặt nước. Chỗ này này, thấy không? Khang Khang và Pipi nhìn theo, cuối cùng cũng thấy. Cả hai mắt mở to, ngạc nhiên nói. Hoa, giây tiếp theo, con lươn đang nằm dưới đáy mương bỗng động đậy, khuấy lên một vệt bùn rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pipi chỉ thấy đáy mương đục ngầu, không thấy gì cả. Lươn đâu rồi à? Khang Khang, không thấy. Lâm Lâm chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Chỗ này này, Pipi và Khang Khang lại nhìn theo. Nó chạy đến đây rồi. Khang Khang nói, nó nhanh thật. Lâm Lâm nói, nó trơn lắm, khó bắt lắm. Bố tớ thường dùng cái giỏ bắt cá bắt được nhiều lắm. Hoặc là dùng tay túm, nhưng phải nhanh, nếu không nó trốn mất. Pipi, hoa, một tiếng, bố anh giỏi thật đấy. Ừ, trước đây khi gặt lúa, ruộng nhà anh còn có nhiều lươn. Chui vào hang lắm, đào ra được rất nhiều, ngon lắm. Pipi mở to mắt đầy nghi ngờ. Hoàng thượng, cũng có thể ăn à? Ba em còn đóng vai hoàng thượng nữa đấy. Mấy bé còn nhỏ nên nhầm lẫn giữa hai từ này, con lươn, hoang san. Hoang san, hoàng thượng, hoang sang, hoang sàng, lươn ăn ngon mà, kho tộ đặc biệt ngon. Lâm Lâm nói, nhưng mà hoàng thượng không phải người sao? Sao lại có thể ăn được? Khang Khang cũng nói, đúng rồi, hoàng thượng là người, bây giờ không có nữa, chỉ có trong tivi thôi. Lâm Lâm bị họ làm cho đơ ra, tớ vừa mới ăn hai ngày trước mà, anh ăn thịt người à? Pipi kinh ngạc, Khang Khang cũng kinh ngạc tương tự, không được ăn thịt người, phạm pháp đấy, Pipi bổ sung, phải đi tù đấy, Pipi và Khang Khang kinh ngạc nhìn Lâm Lâm, Lâm Lâm bối rối, nghe đến, đi tù, thì luống cuống, không phạm pháp, không có ăn thịt người, là lươn mà, nhà anh ăn thường xuyên mà, Pipi và Khang Khang há hốc mồm, hả, Lâm Lâm, mọi người chưa thấy bao giờ à, là cá đấy, anh dẫn mọi người đi tìm nhé. Pipi, cá, đúng vậy, Lâm Lâm đứng dậy, đi, anh dẫn mọi người đi tìm. Ba đứa trẻ nói chuyện không đầu không cuối, người quay phim bên cạnh đều bật cười, máy quay rung bần bật. Ha ha ha ha ha, tụi nhỏ đáng yêu quá đi mất. Lươn với hoàng thượng, cũng không sai, ha ha ha. Người đâu, bắt hoàng thượng đến xào nấu chiên giòn, ha ha ha ha ha. Anh quay phim đừng cười nữa, hình ảnh rung hết rồi kìa, ha ha ha. Mấy bé con ơi, Lâm Lâm nghe đến. Đi tù, là sắp khóc rồi, tiểu thái tử Pipi, tên to gan kia, dám kho tộ ba ta sao? Người đâu, bắt hắn lại, dùng cầu đầu chạm. Ôi mẹ ơi, tôi cười chết mất. Bên kia, bốn người lớn hoàn toàn không biết ba đứa trẻ đang có một cuộc đối thoại chấn động tâm hồn. Họ vừa nói chuyện vừa cười, cấy mà. Cố Văn chiều vãi xong một khay, quay người lấy khay mới. Anh liếc mắt một cái, thấy một vật màu đen trên bắp chân trắng của Chỉ Dữ. Chỉ Dữ, cái gì trên bắp chân sau của em thế kia? Cố Văn Triều đặt khay mạ xuống, đi tới. Cái gì? Chỉ Dữ quay đầu lại nhìn, khi thấy rõ, cậu lập tức nhảy dựng lên, làm rơi cả khay mạ, ôm lấy Cố Văn Triều và kêu lên. A a a, là con đỉa. Cố Văn Triều đột ngột bị ôm lấy, cơ thể loạng choạng. Em đừng động đậy, anh bắt nó ra cho. Chỉ Dữ ôm chặt Cố Văn Triều, giọng run run. Anh, nhanh lên. Em buông anh ra, tay Cố Văn Triều dính đầy bùn, không tiện ôm cậu. Ngoan, buông ra đi, anh gỡ nó xuống. Chỉ Dữ buông ra, nhíu mày cúi xuống nhìn bắp chân, thấy con đỉa, da đầu cậu tê dại. Anh nhanh lên, Cố Văn Triều cúi xuống, dùng tay gỡ con đỉa ra. Bắp chân Chỉ Dữ lập tức chảy máu, nó đã hút sâu một đoạn rồi. Em không thấy đau à? Cố Văn Triều kẹp con đỉa, đưa cho Chỉ Dữ xem. Được rồi, lấy ra rồi này, xem đi. Chỉ Dữ nhíu mày nhìn con đỉa đang vặn vẹo sau khi hút máu cẩu, lùi lại vài bước rời xa Cố Văn Triều. Không xem, không xem. Anh cách xa em ra, mau vứt nó đi. Cố Văn Triều, trời ơi, tôi cũng sợ đỉa nhất. Nhìn con đỉa kinh tởm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy còn ôm người ta không buông, giờ lại bảo cách xa ra. Ha ha ha, tổng giám đốc Cố bị ghét bỏ rồi. Cố Văn Triều vẻ mặt cạn lời, cười như không cười nhìn cậu. Vừa nãy là ai ôm anh không buông vậy nhỉ? Chỉ Dữ chớp mắt, chu mỏ. Mua, qua không trung, ông xã giỏi nhất, yêu anh. Giây tiếp theo, cậu lại lạnh lùng thay đổi sắc mặt. Mau đi vứt nó đi. Cố Văn Triều, đừng có mà công khai thể hiện tình cảm nữa. Mẹ nó, cái tên yêu tinh nhỏ này. Tổng giám đốc Cố thì hài lòng, còn Cẩu Lương thì nghẹn chết tôi rồi. Cái đồ yêu tinh nam, tôi nhìn thôi cũng muốn. Chị em phía trước ơi, tổng giám đốc Cố đang nhìn chằm chằm chị kìa. Cách chương.